Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1661, chương 1661, trong chết trốn sinh. 2. Đến nơi này, bên cạnh đã không nhìn thấy lưu lại dấu chân rồi. Nói rõ những cái kia Thiên Long phái đệ tử không có đi lên phía trước. Trước đó, hắn tận mắt thấy những người kia chuyển không ít hòm gỗ đưa vào thông đạo. Bọn hắn khẳng định là giấu ở nơi nào rồi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần một lần nữa trở về rồi trở về. Cẩn thận tìm kiếm lấy hắn đi qua đường. Đầu này thông đạo chỉ là đơn giản đem lòng đất đào mặc rồi. Hai bên đều là ẩm ướt bùn đất. Loại hoàn cảnh này phi thường thích hợp ẩn tàng đồ vật. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần liền phát hiện rồi mấy chỗ dị dạng. Nơi này bùn đất giống như bị móc ra qua. Sau đó một lần nữa phong rồi đi lên. Mặt đất còn có không ít bùn đất lưu lại. Lập tức, Lăng Trần dùng một đôi tay đem thông đạo chắc bích bùn đất tất cả đều móc rồi đi ra. Quả nhiên, ở bùn đất khi bên trong cất giấu một cái hòm gỗ. Gỗ trong dương còn có một cây kíp nổ, nguyên lai là thuốc nổ. Lăng Trần cuối cùng biết rõ Thiên Long phái kế hoạch rồi. Chỉ cần Thiên Cơ các người từ ám đạo chạy trốn, bọn hắn sẽ lập tức dẫn bạo bom. Cứ như vậy, sở hữu ở thông đạo bên trong người đều sẽ bị vùi lấp. Đến lúc đó, liền xem như Thiên Bảng cao thủ cũng không có khả năng chạy đi. Thật ác độc kế hoạch, Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. May mắn hắn kịp thời phát hiện. Bằng không, Thiên Cơ các sợ rằng sẽ bị một mẻ hốt gọn. Hòm gỗ bên cạnh cây kia kíp nổ bị chôn ở trong đất bùn. Lăng Trần cẩn thận đào mở bùn đất. Sau đó theo kíp nổ đi thăm dò tìm còn lại thuốc nổ. Cũng không lâu lắm, hắn đã phát hiện rồi 4 dương thuốc nổ. Cũng thành công dỡ bỏ. Ngay tại Lăng Trần chuẩn bị dỡ bỏ thứ 5 dương thuốc nổ thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Động tác trong tay lập tức ngừng lại. Vừa mới những cái kia Thiên Long phái đệ tử rời đi thời điểm, một lần nữa dùng thạch đầu đem động khẩu cho phong chết rồi. Cứ như vậy, bọn hắn làm sao biết rõ Thiên Cơ các người sẽ từ lúc nào đi qua thông đạo? Trừ phi, nghĩ tới đây, Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng hướng phía bên ngoài động khẩu phóng đi. Nhưng mà, ngay tại hắn rời đi trong nháy mắt, chỉ nghe oanh một tiếng. Sau lưng truyền đến nổ vang, cường đại khí lãng cuốn tới. Lăng Trần chỉ cảm thấy sau lưng như gặp phải trọng kích. Cổ họng hơi ngòn ngọt, một ngụm máu tươi kém chút phun ra. Móa, không để ý tới thân thể thương thế, Lăng Trần vội vàng từ động khẩu bỏ rồi ra ngoài. Cùng lúc đó, trong thông đạo liên tiếp truyền đến mấy tiếng nổ, cả mặt đất đều sụp đổ xuống rồi. Nhìn lấy bị tạc rơi thông đạo, Lăng Trần chậm rãi thở ra một hơi, chỉ cảm thấy phía sau lạnh xiêu xiêu. Quá mạo hiểm rồi. Nếu không phải hắn kịp thời kịp phản ứng, chỉ sợ hắn cái mạng này đã chôn vùi ở bên trong rồi. Không được, nơi đây không nên ở lâu. Đã Thiên Long phái người phát hiện rồi chính mình, vậy hắn nhất định phải nhanh rời đi, để tránh bị người vây công. Trốn ra không bao xa, chính như Lăng Trần sở liệu, Thiên Long phái mười mấy tên đệ tử cấp tốc đuổi tới rồi sụp đổ thông đạo bên cạnh. Xa xa nhìn mấy lần về sau, Lăng Trần quay người đi vào rồi rừng cây bên trong, tìm rồi một cái tương đối ẩn nấp ẩn thân chỗ. Vừa mới nổ tung sinh ra khí lãng đối với hắn thân thể tạo thành rồi không nhỏ nội thương. Nhất định phải nghỉ ngơi một chút, bổ sung điểm năng lượng. Tốt trong rừng không thiếu ăn, Lăng Trần tìm rồi mấy thân cây lớn, hái một chút quả dại. Tuy nhiên mùi vị không được tốt lắm. Tốt xấu có thể nhét đầy cái bao tử. Gặm quả dại, Lăng Trần còn có chút lòng còn sợ hãi. Vừa rồi thực sự quá nguy hiểm rồi. Thiên Long phái người sở dĩ phong bế thạch đầu, ngăn chặn thông đạo, khẳng định là ở bên trong lắp đặt rồi vi hình giám sát dò xét đầu. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể chuẩn xác nắm giữ Thiên Cơ các động tĩnh. Từ đó dẫn bạo bom đem bọn hắn tận diệt rồi. Đáng tiếc, bởi vì duyên cớ của hắn phá hư rồi Thiên Long phái kế hoạch, đối phương đoán chừng là sợ hắn cùng Thiên Cơ các liên thủ. cho nên mới dẫn bạo thuốc nổ muốn giết hắn. Vốn còn muốn bóng tối bên trong cho Thiên Cơ Các cung cấp trợ giúp. Giờ có khỏe không? Thân phận của mình bại lộ rồi. Thiên Long phái khẳng định sẽ đề phòng hắn. Đang nghĩ ngợi, Lăng Trần đột nhiên nghe được trên người chuông điện thoại di động vang rồi bắt đầu. Lấy điện thoại cầm tay ra, quét mắt điện báo biểu hiện không quen dãy số. Lăng Trần trực tiếp kết nối. Xông điện thoại cái kia đầu uy một tiếng. Rất nhanh, chỉ nghe một cái thanh âm quen thuộc truyền vào tai bên trong. Lăng tiên sinh, đã đến rồi. Vì cái gì không trực tiếp tới nhà làm khách? Ta ngược lại thật ra nghĩ. Thế nhưng là ta sợ đã đi là không thể trở về. Cho nên vẫn là chớ lộ diện tương đối tốt. Lăng tiên sinh, nhìn ngươi lời nói này. Ngươi là chúng ta Thiên Long phái bằng hữu. Đối đãi bằng hữu, chúng ta luôn luôn rất thân mật. Nghe nói như thế, Lăng Trần cười cười nói. Đàm môn chủ, lời này của ngươi nói ra không biết rõ có mấy người tin tưởng. Chỉ ít ta là không tin. Nếu như không có sự tình khác, vậy ta trước tắt điện thoại rồi. Chậm rãi, Lăng tiên sinh, ta trước tiên đem xấu nói trước. Lần này là chúng ta Thiên Long phái cùng Thiên Cơ Các ở giữa sự tình. Các ngươi Long Hổ hội quán tốt nhất khác nhúng tay. Bằng không mà nói, người cũng đừng trách ta không khách khí. Người kiểu nói này, ta đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi. Bất quá, người cũng phải tìm đạt được ta mới được. Nói xong, không đợi Đàm Cương lại nói cái gì, Lăng Trần đã cúp điện thoại. Giờ phút này, ở Thiên Long phái doanh địa bên trong, Đàm Cương để điện thoại di động xuống, nhìn lấy một bên Điền Hùng nói. Điền tiên sinh, Lăng Trần là bày rõ rồi muốn cùng chúng ta đối nghịch. Cái này sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hành động của chúng ta. Điền Hùng gật gật đầu nói. Một khi Long Hổ hội quán viện binh đuổi tới, chúng ta hai mặt thụ địch, chỉ có thể lựa chọn rút lui. Cho nên, chúng ta nhất định phải ở Long Hổ hội quán đuổi tới trước đó giải quyết chuyện này. Dụng ý của tiên sinh là tăng tốc hành động. Không tệ, dù sao ám đạo đã bị tạc rồi, Thiên Cơ Các người không còn khác lối ra rồi, trừ phi bọn hắn cùng ta chính diện cứng rắn cùng. Dừng một chút, Điền Hùng lấy ra một tờ địa đồ bày ra trên bàn, nói ra ám các vì rồi đối phó Thiên Cơ Các. Đối với chung quanh đây hoàn cảnh đã nghiên cứu rồi mấy chục năm, có thể nói là rồi như lòng bàn tay. Thiên Cơ Các bên trong còn có một cái sơn cốc, bọn hắn rất có thể sẽ núp ở chỗ nào. Tòa sơn cốc kia dễ thủ khó công. Nếu như chúng ta phái người cường công, chẳng những sẽ lãng phí thời gian, còn sẽ tạo thành rất lớn nhân viên thương vong. Cho nên, chúng ta nhất định phải vận dụng khác sách lược. Điền tiên sinh mời nói. Điền Hùng chỉ lấy đĩa đồ bên trên một cái điểm nói. Thiên Cơ Các dùng chính là trời nhưng nguồn nước. Căn cứ điều tra của chúng ta, nguồn nước đến từ mạch nước ngầm. Chỉ cần chúng ta phá hư đầu này mạch nước ngầm, liền có thể để Thiên Cơ Các không có nước có thể dùng. Đến lúc đó, liền tính nghị lực của bọn họ mạnh hơn, cũng không có khả năng kiên trì quá lâu. Minh bạch rồi, Đàm Cương hơi gật đầu nói. Ta lập tức phái người tìm tới đầu kia địa hạ thủy nguyên. Tìm được về sau, đem vật này quăng vào đi. Điền Hùng từ trong túi móc ra một cái bình sứ, ném tới Đàm Cương trong tay. Cái sau con mắt lập tức sáng lên, khóe miệng mang theo nụ cười gằn cho. Không cần hỏi, hắn cũng biết rõ trong bình chứa là cái gì. Tốt rồi, nên nói đều nói rồi. Ta đi trước rồi, các ngươi bắt gấp thời gian, mau chóng đem sự tình làm thỏa đáng. Mắt thấy Điền Hùng hướng bên ngoài lều đi đến, Đàm Cương bận bịu hỏi. Điền tiên sinh muốn đi đâu? Ta dẫn người đi bố trí một số chướng ngại, tận khả năng ngăn cản Long Hổ hội quán bước chân, giúp người tranh thủ thời gian. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.